Độc dược mê dục, chương 36, nước chảy trong thư viện, góc truyện audio.com, Long Mã không nên như thế, không được ở trong thư viện này đâu. Hồ Phách đẩy đầu Long Mã đang vùi vào trong cổ mình, miệng không ngừng mút vào da ngực tuyết trắng. Học kỳ cũng kết thúc được hơn một tuần lễ, vết thương trên đùi cũng đã đóng vẩy, để không lưu lại vết sẹo, Hồ Phách đều nghe lời mẹ dặn ăn những đồ ăn thanh đạm, thoa thuốc đúng bữa. Hôm đó, lúc nói chuyện cùng với Long Nhã liền bị hắn cương quyết đeo chiếc dây chuyền tinh xảo này lên cổ mình, từ hôm đó đến nay Hồ Phách vẫn chưa có quyết định được câu trả lời. Cô cũng không nghĩ đến việc sẽ chủ động liên lạc với anh ta, thành thật mà nói tự tiện cởi sợi dây ra rồi làm mặt lạnh lùng mà nói chuyện với Long Nhã, khiến cho Hồ Phách có chút sợ. Viện Thiền Long Nhã và Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng đều là hai người quen biết, cũng còn có thể nói là thân thiết, dù là hai người ở trên hai phương diện khác nhau nhưng mà cũng là thoảng xuyên qua lại với Hồ Phách. Bọn họ đã đi du lịch khắp nơi, so với những người khác thì khi ở gần bọn họ cô thấy thân thể tráng kiện hơn và có cảm giác bị áp bách hơn rất nhiều, bọn họ rất có kinh nghiệm với việc đối nhân xử thế, lại rất khó nắm bắt được tính cách, hoàn toàn không giống với Hạnh Thôn hay Tích Bộ chỉ luôn làm học sinh ngoan ở trong trường thì làm sao có thể so sánh. Bây giờ đối với hai người họ, Hồ Phách vẫn có chút yếu mềm, tự bản thân cũng cảm thấy nếu như cự tuyệt quá cương quyết thì sợ sẽ phát sinh chuyện chẳng lành. May mắn là chỉ trừ chuyện này ra còn những chuyện khác đều ổn cả, cô và Nhã Chỉ cũng đã bắt đầu liên lạc lại rồi, hai người thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau. Tuy rằng không phải chuyện gì to lớn nhưng cũng có thể nói chuyện rất say mê, cũng có thể nói chuyện mà đang làm mình phiền lòng ra cho đối phương, cô có thể cùng cậu co nhau, sau khi nói ra trong lòng cũng thực là thoải mái, tảng đá đè nặng trong lòng cũng vơi đi, có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cũng vui vẻ nói rằng, ba đã xin nghỉ đông rồi, mấy ngày nữa có thể về nhà. Như vậy cũng có thể xem xét xem ba có phải đang cùng người khác lén lút ở bên ngoài hay không, để sớm có sự chuẩn bị trước, đến lúc đó lòng dạ cũng không quá rối bời. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Bàn tay to từ vạt áo thò xuống phía dưới kẹp chặt lấy bộ ngực đang thẳng đứng mà nhẹ nhàng xoa bóp. Em không nhịn được, bây giờ đã tan học rồi, sẽ không ai đến thư viện nữa đâu, em sẽ khóa cửa thật chặt, chúng ta ở bên trong sẽ không sợ ai tiến vào đâu. Cúc áo liền bị cởi ra, hôm nay là màu hồng cơ đấy. Long Mã khẽ cởi áo ngực màu hồng bị tháo móc cài phía đằng trước ngực, khiến cho đôi nhũ đầy đặn nhảy bật ra ngoài, bên trong áo sơ mi trống rỗng là bầu ngực sóng sánh đến mê người. Không muốn không nên như thế, Long Mã hô hấp dồn dập cùng với sắc mặt đỏ ửng, đã rất lâu không được thoải mái thế này, ở phía dưới tiểu huyệt cũng bắt đầu ẩm ướt, vừa nghĩ đến đang là ban ngày lại còn là nơi học sinh đọc sách vậy mà bây giờ mình đang ở đây làm loại chuyện này, cảm giác xấu hổ khiến thân thể ngày càng nhạy cảm. Thiếu niên tràn đầy tinh lực mới nếm thử qua hoan ái của tình dục hướng về phía người con gái mình yêu, động tác hoàn toàn không dừng lại được. Em luôn muốn cùng chị làm ở chỗ này, nơi đó trở lên nhạy cảm hơn, hút em chặt que ầm không có cách nào nhẫn nhịn được nữa rồi cắn một cái ở đầu ngực đỏ tươi như quả anh đào, thừa lúc Hồ Phách tay chân tê dại mà đứng không vững, Long. Góc truyện audio.com, Mã liền kéo váy cô xuống, bàn tay từ sau lưng đưa tới túm chiếc quần lót nhỏ đang bao lấy cặp mông mềm mại trơn bóng, thử thăm dò từ khe mông đến kẽ hở giữa chân Hồ Phách. Dục vọng nổi lên khiến hai chân Hồ Phách từ từ thả lỏng. Như được đồng ý ngầm, ngón tay cậu liền mò tới cửa vào hoa huyết đã ẩm ướt từ lâu. Quả nhiên chị cũng rất muốn mày nhanh như vậy đã ẩm ướt, ngón tay vuốt ve khe hở qua một tầng vải mỏng, khiến nó càng nhanh ẩm ướt. Ghét ghét em nhất miệng vừa nói ghét nhưng tay thì đã nhanh chóng cởi ra thắt lưng của cậu, kéo khóa quần xuống, đem cây gậy TST to lớn đã sớm ngẩng cao đầu móc ra, chủ động đem quy đầu đã sớm tím đỏ bỏ vào khoảng giữa hai chân mình. Hai chân kẹp chặt để cho dục vọng to dài ở giữa chân mình rút ra cắm vào, luôn ở cửa vào của hoa huyết mà làm cho Hồ Phách phải cắn môi để nuốt chặt tiếng rên rỉ. Đối với hai con người đã sớm bị dục vọng thiêu đốt thì cách đó chỉ như gãi ngứa hoàn toàn không đủ, một đầu ngón tay Long Mã gạt lớp quần lót ẩm ướt ra, quy đầu to lớn nhắm ngay cửa hoa huyết trơn ướt mà đi vào. Em muốn vào sâu bên trong chị, phải ở chỗ này khiến cho chị phải khóc lóc cầu xin tôi, chóp đầu sưng phồng tiếp xúc cùng cánh hoa trơn ướt mạnh mẽ nạo vét từng góc cạnh của cánh hoa non mềm, đột nhiên hung hăng nhấn một cái khiến quy đầu to lớn ngập thật sâu vào bên trong hoa huyết. Theo lực chuyển động của eo mà thân người mạnh mẽ phá vỡ dũng đạo cắm vào thật sâu hoa huyết. A Hồ Phách cắn chặt môi, lần này không kìm được mà rên lên một tiếng, Long Mã ôn nhu hôn lên môi Hồ Phách cạy ra hàm răng, đem tiếng rên rỉ của cô nuốt vào trong miệng. Hạ thân dùng sức một chút, cây gậy TST vừa to vừa dài liền chống đỡ không nổi mà cắm thật sâu vào hoa tâm. Thoải mái không, chỉ ở hai tay Long Mã giữ chặt eo Hồ Phách, mông dùng lực rút ra đâm vào, ở giữa hai chân là cây gậy đứng thẳng chuẩn bị đâm thật mạnh, khiến Hồ Phách va chạm lung tung. Chỉ có thể để cô từ giờ dựa sát vào giá sách chứ ực ngực bầu ngực cũng bị va chạm đến toán loạn. Đẹp quá, Long Mã đung đưa đôi mắt sưng đỏ, cây gậy TST đem đâm sâu bên trong hoa huyệt rồi chậm rãi rút ra. Quỳ đầu gương lên thẳng đứng nạo vét đến từng góc cạnh của tường thịt non nớt, cây gậy thật dài rút ra cho đến khi chỉ còn lại quỳ đầu, sau đó lại giống như cha kiếm vào vỏ bao vậy, nặng nề đâm mạnh vào miệng tử cung, đâm vào hoa tâm mềm mại đang run lẩy bẩy, tiếp theo sau đó là một màn chơi đùa điên đảo. Hổ phách bị đâm đến cả người mềm nhũn, bắp chân run lẩy bẩy, hoa huyết bên trong bị cây gậy đâm mạnh phát ra tiếng nước chảy mập mờ. Nước chảy xuống bị côn TST đâm thật mạnh thành bọt mép, dính cả vào chỗ hai người giao hợp. Cảm nhận được cây gậy TST bên trong phá tan hoa huyết, Trà đạp mỗi một nếp nhăn, đâm vừa nhanh lại mạnh mẽ, như muốn làm hư hoa huyết cô vậy. Long Mã nhẹ một chút có được không? Quay nhanh hổ phách thở hổn hển nói, hai tay che kín ngực tùy ý để Long Mã liếm láp. Em làm chị thoải mái không? Chị, quỳ đầu cứng rắn cố tình để trên hoa huyết mềm mịn, trái trái phải phải ma sát đến nát ra, làm cho hổ phách cả người tê dại, lâm vào một trận hư không? Thoải mái tuyệt quá, cho em nhiều hơn hoa huyết buồng lỏng một chút rồi lại bất ngờ co rút lại, dây dưa mút vào đẩy ra cây gậy TST. Côn TST to lớn đẩy lùi ra, tạo điều kiện cho hoa huyết từ từ co chặt rồi bất ngờ cây gậy to dài mở lối vào khiến bên trong căng cứng. Hổ phách không chịu được tốc độ rút ra. gocchuyenaudio.com, cắm vào thô bạo, làm cô thở không nổi, hô hấp dồn dập, mông tròn không ngừng dãy dụa, chính là muốn chạy trốn khỏi khoái cảm chết người. Chị kẹp em thật thoải mái, nhất muốn đem chị làm cho đến hư luôn, động tác trong quần càng ngày càng lớn, hổ phách cảm nhận được cây gậy trong hoa huyết mình lại lớn thêm một vòng. Quy đầu ngày càng phồng to, đây là dấu hiệu Long Mã chuẩn bị xuất tinh. Không được, Long Mã không bắn bên trong được, không được. Nhưng là bắn ra ngoài sẽ làm bẩn sàn nhà, có khi còn bắn vào trong trang sách nữa, ngày mai sẽ bị người ta lật ra xem khô, nên chị hãy nhận lấy toàn bộ đi một chút cũng đừng để chảy ra ngoài. À, cây gậy TST thật sâu đảo vòng quanh tử cung, đem tinh dịch nóng bỏng phun vào bên trong hoa huyết nho nhỏ, lấp đầy bên trong. Hổ phách bị nóng đến run lẩy bẩy, hoa huyết co quắp một lượng lớn đi em thủy chảy ra bắn ướt quy đầu, cắn Long Mã quần áo cũng tiết thân từ. Cả người mềm nhũn tê liệt đi xuống, bị Long Mã ôm lấy eo, gậy TST ở bên trong hoa huyết đem hổ phách thả xuống nền nhà, gậy TST mềm vẫn ma sát nhẹ nhàng ở chính giữa hoa huyết để cho hổ phách đạt nhiều khoái cảm hơn. Chờ đến khi cả người tiết ra khoái cảm khôi phục tinh thần, mới phát hiện gậy TST ở bên trong hoa huyết lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Lúc nào muốn chị cũng là không đục cùng làm một lần nữa đi cách chương.